Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Xuân Tiết. Tô Bạch gia loại này muốn bối cảnh không bối cảnh, phải dựa vào sơn không núi dựa nhân, nếu như Nhật Tiền đấu kim sẽ có hay không có nhân nhớ. Nhớ người là côn đồ các ké loại cũng còn khá, vạn nhất là quan chức đây. Đến thời điểm không chỉ là phương pháp bí truyền không gánh nổi, thậm chí ngay cả mạng nhỏ đều có thể không có. Làm quan sau này, cùng trăm họ liền không phải là một cái cấp bậc. Những trường đó cầm sinh sát đại quyền thậm chí cũng không có ở đây đem trăm họ làm nhân nhìn. Đại đường cũng là không phải hoàn mỹ lý tưởng hương. Vương Lưu Thị trong nháy mắt biết Tô Bạch ý tứ, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là yên lặng nhìn Tô Bạch ở trước lò bếp xào rau. Liên tiếp làm ba cái xào rau sau này, Tô Bạch hướng trong nồi gia nhập thủy, quét không chút tạp chất sau này liền giao cho Vương Lưu Thị. Còn lại hầm thức ăn còn phải là nàng ra tay mới được. Đường triều Xuân Tiết hay lại là thật có ý tứ. Hơn nữa cũng là nhiều triều đại chung rất hiếm thấy Xuân Tiết có thể cho nghỉ phép triều đại. Đầu năm mùng 1 đến mùng 7 đều là ngày nghỉ lễ thời gian. Tương đối bưu đặc hay không? Tô Bạch viết hai bức đôi liễn đi ra ngoài dán lên. Giấy đỏ trước liền mua xong. Kết quả phát hiện ngoại trừ nhà mình trở ra, lại không có một nhà dán đôi liễn. Có thể nói là trong muôn hoa một chút lục. Sau đó mới nhớ, Hoàng Nghiêu thôn dân bên trong duy nhất biết chữ chính là mình. Chính là từ gia gián mọi người cũng xem không hiểu a. Tô Bạch vốn đang dự định họa hai môn thần, lúc này mới ý thức tới, hai vị môn thần bây giờ liền sống sờ sờ ở Trường An. Các loại có cơ hội nhất định muốn đi gặp một phen. Người xem một chút người khác tìm tới một cái minh tinh chụp chung, phát đến vòng tròn bằng hữu liền kích động không biết rõ làm sao được rồi. Ai nha? Đây là ta với hoa tử chụp chung, đây là ta với con heo nhỏ chụp chung, nếu như mình có thể xuyên Việt trở về coi như NB. Tự cao, rồi, giới thiệu cho các vị một chút, đây là ta cùng Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo, cùng với Úy Trì Kính Đức chụp chung, hù dọa không chết được ngươi môn. Một mặt ý dâm, một mặt quét đến tương hồ, ở phía trên dán lên đôi liễn. Tô Bạch ra ra liền đứng ở một bên nhìn mình tôn tử hướng trên cửa dán này hai cái giấy đỏ. Cũng xem không hiểu phía trên tử, nghi ngờ hỏi tôn tử đạo. Đại tôn tử, ngươi đang ở đây chữ đỏ phía trên viết cái gì à? Ra ra, cái này gọi là đôi liễn. Phía trên viết đều là cát tường lời nói. Lão gia tử nghe một chút liền cảm thấy hứng thú. Giúp tôn tử dán tốt đôi liễn nói. Cho Gia Gia đọc một chút, để cho Gia Gia cũng học. Tô Bạch gật đầu, cười ở chỉ hướng câu đối trên. Từng câu từng chữ cho lão gia tử thì thầm. Người và Gia Thuận bách thế hứng thú. Tiếp tục chỉ hướng câu đối dưới nói. Phú quý bình an phúc cả sảnh đường. Lão gia tử thắng liên tiếp nói được. Ý tứ viết xong, chữ viết cũng tốt. Thực ra lão gia tử kia biết cái gì tự a? Chính là muốn bưng thổi phồng cháu mình. Sau đó lão gia tử chỉ trên khung cửa Hoành Phi nói. Đại tôn tử, bốn chữ này đây. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói. Ra ra, bốn chữ này là quốc thái dân an. Lão gia tử biểu hiện trên mặt ngẩn ngơ. Sau đó hốc mắt lại có chút đỏ lên. Âm thanh run rẩy nói. Hảo hảo hảo, đúng đúng đúng. Cái gì phát tài thăng quan. Cũng so ra kém quốc thái dân an a. Được a, được a. Tô Bạch nhìn một cái lão gia tử đây là muốn lưu nước mắt. Biết lại vừa là muốn từ bản thân hai cái bá bá rồi. Cuối năm không vui làm sao có thể đi. Tô Bạch vội vàng nói sang chuyện khác. Ra ra, cuối năm, ta vui vẻ lên chút. Hai cái này đôi liễn cũng không thể. Đi. Hai nhà chúng ta trở về lại tài nhiều chút giấy đỏ. Cho chúng ta ổ gà chuồng heo phía trên cũng viết một bộ. ở viết hai chữ đại chữ phúc đi ra dán lên. Lão gia tử cũng cảm thấy cuối năm rơi nước mắt có chút không thích hợp. Nâng lên ống tay áo lau hai cái nói. Đúng đúng đúng, đi, Tôn Nhi, ra ra đi giúp ngươi tài giấy đỏ. Lão gia tử năm nay mới vừa 50 tuổi, lại hoa hạ hay lại là một cái có thể làm nửa tráng nhân công dùng. Ở đại đường cũng đã giống như lão hủ, Vương Nhị Nghiêu đi theo Tô Bạch cùng lão gia tử bên người. Nhìn Tô Bạch đem giấy đỏ tài được, dùng bút lông phất phất sái sái viết xuống đôi liễn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là rất hâm mộ. Mở đại con mắt hỏi, ca, ta cũng muốn học viết chữ. Tô Bạch cười nói, đầu mùa xuân ngươi phải đi học viện, đến thời điểm thật tốt với tiên sinh học là được. Tô Bạch không phải là không muốn dạy, chủ yếu là trong nhà không có bút mực a, giấy cũng chỉ còn lại có này nhất điểm hồng tự, mặc cũng mau không có. Những thứ này hay lại là ban đầu con trai đi đi học. Vương Hưng mua về sung mãn bề mặt, bút lông cũng phân nhánh rồi. Bây giờ Vương gia giàu sang, tới ghép nhà lại càng không thiếu. Mỗi một đều không rảnh tay đến, có mang một ít trứng gà, có xách con thỏ, đi ngang qua Vương gia đại môn. Nhìn thấy đôi liễn thời điểm luôn là dừng bước lại, coi như xem không hiểu cũng phải nhảy lên đôi câu. Làm minh bạch đôi liễn phía trên viết là lúc nào, càng là để lộ ra hâm mộ thần sắc, rối rít biểu thị sang năm mình cũng phải đi mua nhiều chút giấy đỏ. Đến thời điểm còn phải làm phiền Tô Bạch cho viết đôi liễn. Tô Bạch đương nhiên là đồng ý, vốn chính là chuyện nhỏ, nhân ra bái hoàn năm lúc rời đi sau khi, Vương Hưng luôn là ở đồ Tết chung xuất ra một ít gì đó. Không có thể để cho nhân ra tay không trở về. Đây cũng là Hoàng Ngưu thôn một cái truyền thống đi. Ngược lại ngươi chỉ cần xách một phần lễ vật, ngươi là có thể đi khắp toàn thôn. Cuối cùng lúc về nhà sau khi trong tay sẽ còn dư lại một phần. Cứ việc là không phải ngươi mới bắt đầu kia một phần. Ăn cơm buổi trưa thời điểm Vương Lưu thị nhưng là xuất tẫn danh tiếng. Cả nhà từ trên xuống dưới liền không có một không khen nàng. Cái này làm cơm có thể nói hoàn mỹ. Đặc biệt là đạo kia rau xanh xào miếng thịt. Còn có củ cải anh. Còn có đạo kia sao ngẫu phiến. Đơn giản là ăn ngon không nên không nên. Nói một món ăn Vương Lưu thị mặt liền lúng túng một phần. Trước ở phòng bếp Tô Bạch cũng dặn dò. Trước không cần nói ra những thức ăn này là mình làm. Bây giờ Vương Lưu thị cảm giác mặt có chút nóng bỏng. Mới vừa rồi khen ngợi kia ba đạo thức ăn tất cả đều là Tô Bạch làm. Nhị Nghiêu hóa thân làm con chuột khoét kho thóc. Tô Bạch khoảng thời gian này ngày ngày ăn thịt, lượng cơm nhưng là nhỏ đi. Loại này mọi người cùng nhau ăn cơm vui vẻ hòa thuận tình cảnh. So cái gì chân tu mỹ vị cũng để cho hắn cảm thấy thích. Hắn cũng là lần đầu tiên trọng tân định nghĩa rồi, xuân tiết, cái từ này. Còn nhớ đời trước, ở viện mồ côi thời điểm, đến xuân tiết viện trưởng ra ra vì để cho bọn họ qua một cái tốt năm. Vì phóng tài trợ ở phú thương cửa chờ đợi dòng giã một ngày. Ai cũng không định gặp cái này lão nhân. Cuối năm, ai nguyện ý đem tiền cho một nhiều chút cùng mình hoàn toàn không liên hệ nhau nhân. Tô Bạch lúc ấy rất hận những người này, thấy cho bọn họ không ái tâm. Viện trưởng ra ra sờ hắn đầu nhỏ, tiểu Tô Bạch, không trách bọn họ, ai cũng không có nghĩa vụ bạch cho chúng ta đồ vật. Nhân ra cho là nhân tình, không cho là bổn phận, không trách bọn họ, thật sự là bây giờ tên lường gạt quá nhiều, nhân hiền lành bị tiêu hao hầu như không còn, các loại gặp thấy chúng ta thời điểm. Cũng không có kiên nhẫn. Lão viện trưởng nói tới chỗ này thời điểm luôn là rất cảm khái. Tô Bạch lúc ấy không hiểu. Sau đó bước vào xã hội liền hiểu viện trưởng ý tứ giữa lời nói. Hắn bước vào xã hội sau này mới hiểu được. Nguyên lai thật có rất nhiều người. Liền chỉ lừa dối người khác. Dùng người khác thiện tâm kiếm tiền. Mở ra bôn trì Land Rover. Đi lừa gạt một ít ngồi xe buýt địa thiết nhân. Cho dù là như vậy, Mỗi một lần gặp ăn xin, hắn vẫn sẽ cho một ít tiền, hoặc nhiều hoặc ít, không sợ bị lừa gạt. Cho dù là trong 100 người chỉ có một là thực sự, vậy cũng đáng giá. Tô Bạch danh tự này là lão viện trưởng cho lên. Trong cô nhi viện phàm là không có dòng họ. Cũng với lão viện trưởng họ Tô. Lão viện trưởng nhặt được Tô Bạch thời điểm nói này, đứa bé cười một tiếng vô cùng tinh khiết, bạch ngọc không tì vết, cho nên liền cho Tô Bạch nổi lên danh tự này. Một mực chờ hắn trưởng thành, rời đi viện mồ côi, bước vào xã hội, hắn cũng một mực tin tưởng cái này xã hội là thiện lương. Bởi vì còn có Tô viện trưởng người như vậy, hàng năm qua xuân tiết thời điểm hắn cũng sẽ xài hết chính mình tiền lương, toàn bộ dùng để mua đồ Tết mang tới viện mồ côi. Với bọn nhỏ, lão viện trưởng đồng thời qua xuân tiết, đó chính là hắn người nhà. Tô Bạch ở đời trước sống được thật thất bại, không có thành thạo một nghề, không đọc qua mấy thiên thư, thậm chí ngay cả rất nhiều kỹ năng cơ bản hắn cũng sẽ không. Bơi lội, lái xe vân vân hắn toàn bộ cũng sẽ không. Hắn không có thời gian học tập, tất cả thời gian đều dùng tới đi làm. Làm thêm giờ, đi làm thêm phía trên. Hắn cảm giác mình cố gắng một ít, lão viện trưởng là có thể thiếu được một chút khổ. Thẳng đến ngày đó hắn nhìn lên núi Liêu Tinh, hắn đi tới đại đường, mới tới mấy ngày mê mang, sau đó đối lão viện trưởng bọn họ lo lắng, càng về sau có phát hiện không rồi chính mình, địa cầu mỗi trời cũng sẽ không dừng lại xoay tròn, có thể nói hắn trải qua tâm lý lịch trình còn chưa ngắn. Có lẽ là lão thiên thương cách nhìn, cả đời này, cho mình nhất cá viên mãn gia đình. Đại Nghiêu, tự nhiên đờ ra làm gì à? Ăn cơm à? Vương Hưng giọng oang oang ở bên tai vang lên. Tô Bạch lấy lại tinh thần, thì nhìn cả nhà cũng nhìn mình chằm chằm mặt. Mẫu thân Vương Lưu Thị đưa tay ở trên mặt hắn xoa một chút nói. Ăn một bữa cơm chả thế nào khóc. Ngoạc kép, Tô Bạch lúc này mới cảm giác trên mặt lành lạnh, vội vàng cúi đầu lau sạch, ngẩng đầu cười nói. Không việc gì, chính là cảm thấy, cùng với các ngươi, thật tốt, ngoạc kép, ha ha ha, nhóc con, tốt như vậy được rồi những thứ này. Gia Gia nở nụ cười, nãi nãi cũng góp vui nói, đúng vậy, còn người có học đâu rồi, năm nào xuân tiết chúng ta nhân không chung một chỗ. Ngoạc kép, Tô Bạch đi theo nhị lão đồng thời cười, không ngừng cho nhị lão gắp thức ăn. Người nhà, so với cái gì đều trọng yếu. Ăn no cơm, người một nhà ngồi ở nhiệt kháng đầu trò chuyện. Tô Bạch cùng Vương Nhị Nghiêu cũng đổi lại quần áo mới. Một người người mặc ra áo cừu. Vương Hưng cùng Vương Lưu Thị không chịu cho mình làm một thân, ngược lại là cho hai vị lão nhân cũng làm một thân. Gia Gia một bên lẩm bẩm xài tiền bậy bạ, một bên yêu quý lấy tay qua lại sờ da thú, trên mặt yêu thích tình không muốn quá rõ ràng, nãi nãi kín đáo rất nhiều, đối với mấy cái này ngược lại là nhìn rất nhạt, đem ra áo cừu đắp lên trên chân, tiếp tục trêu chọc đến tiểu nhị nghiêu, hết thảy đều là như vậy hài hòa. Tô Bạch là một cái có chút không ở không được nhân, hết năm làm sao có thể không ăn sủi cảo đây. Mặc dù là ở Minh Triều mới đến phổ biến rộng rãi, Tô Bạch cũng kiên trì cho là hết năm liền muốn ăn sủi cảo. Không sủi cảo xuân tiết là không hoàn chỉnh. Nói ra cũng là rất thần kỳ. Sủi cảo các ngươi biết là ai phát minh sao? Chính là ta quốc y thánh, Trương Trọng Cảnh, phát minh. Bởi vì hình dáng cực giống, lỗ tai, cho nên lúc mới bắt đầu sau khi kêu là Kiều Thính. Lúc ấy là vì chữa trị nát lỗ tai mà phát minh. Vừa mới bắt đầu là dùng thịt dê cùng khu hàn thảo dược. Nấu chín sau này cắt nhỏ quấn ở da mặt bên trong cho bệnh nhân ăn. Sau đó mới có sủi cảo. Nói làm liền làm, tự mình tiến tới đến phòng bếp, gọi tới Vương Lưu Thị hỗ trợ. Mẹ con hai người bắt đầu chuẩn bị bánh nhân thịt. Trong nhà chỉ có thịt dê. liền định bao thịt dê hành tây. Hành tây loại này hoa hạ bản xứ thực vật mỹ vị, cùng tươi mới bên phải, hợp lại cùng nhau mùi vị liền không cần nói nhiều chứ. Mở trình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN